làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 22 giờ 22, thanh niên tranh đấu hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chậm tới chiếc hộp vừa dùng để đựng cuốn trục kia, Việt Hoàng nhẹ mở ra từ đó lấy ra thêm một cuốn trục khách không sai, trong chiếc hộp gỗ đó có đến hai quyển trục, nói cách khác chính là tin tức về dị hỏa chia làm hai bản khác nhau. Lần này phải xin lỗi Nguyệt Âm rồi, trộm đồ của nàng ấy thế này, thật có lỗi. Mở lần lượt hai quyển trục ra, Việt Hoàng xem kỹ một hồi lâu, ánh mắt trở nên nóng bỏng, nhưng một lúc cũng là thở dài ngao ngán. Hai quyển trục này, một chính là tin tức về quyền năng, tác dụng, quyển còn lại chính là vị trí xuất hiện của loại dị hỏa này. Bất quá hắn thở dài ngao ngán là bởi vì với tình trạng hiện tại của mình quả nhiên không thể nào lấy được nó. Sở dĩ Bạch Ngân Thế Gia không coi trọng việc bảo lưu thứ quan trọng như tin tức loại dị hỏa này bởi vì thậm chí với thực lực của họ vốn không đủ để có được nó, nên việc bảo quản nó cũng không quá đề cao, tất nhiên họ cũng không ngu gì công bố ra bên ngoài mà giữ làm của riêng. Sau khi mở chiếc hộp kia ra, Việt Hoàng nhìn thấy hai quyển trục chính là hiện lên suy nghĩ trong hai cuốn sẽ có một cuốn chứa thông tin về vị trí của nó. Hắn trộm của Nguyệt Âm cuốn trục kia đơn giản là muốn xác nhận đâu mới là quyển chứa vị trí dị hỏa, hiển nhiên sau khi nhân gia đánh mất nàng sẽ quay lại tìm hắn, đương nhiên sẽ có cơ hội đưa quyển không chứa vị trí cho nàng. Bất quá dù đã có được vị trí nhưng xem ra tạm thời hắn phải gác lại giấc mộng dị hỏa mà nghĩ tới bước đi tiếp theo. Thanh niên tranh đấu hội vậy mà là một đại hội một năm tổ chức một lần cho lứa tuổi thiếu niên tu vi không tới chân hoàng cường giả. Tuy chỉ diễn ra ở khu vực ngoại thành của Đông Tinh Đấu Đại Lục nhưng quy mô cũng không nhỏ. Hàng năm có rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi quy tụ về đây tranh tài. Quy mô là thế nhưng thật sự vẫn chỉ là một trò đùa của giới thượng lưu. Lịch sử đã ghi nhận nhiều vị quán quân đời trước chính là con cháu dòng dõi của một gia tộc nào đó. Có thể nói chính là các thế lực lớn mạnh đàn áp nhiều thí sinh không muốn đắc tội với bọn chúng mà chịu thua, còn có những kẻ không sợ quyền lực thi đấu, bất quá dù có thắng cũng bị bọn chúng chặn cướp phần thưởng. Nói cách khác đây không hơn không kém gì một trò chơi của lũ nhà giàu. Thu Nhi, nghe thấy tiếng gọi của Việt Hoàng từ xa vọng lại, Thu Nhi giật bắn mình không thèm nhìn hắn, định chạy trốn. Bất quá như biết được ý định của nàng, hắn liền thi triển huyền ảnh lăng vi bộ, như tốc biến đứng trước mặt nàng. Bá cô ra, ta không cho người hôn nữa đâu. Tiểu nha đầu sợ hãi, run cầm cập thân thể như muốn tránh né hắn. Ngoan, cô ra thương, hôm nay ta chưa có ý định hôn nàng. Nghe vậy tuy Thu Nhi có chút thở ra nhẹ nhõm bất quá vẫn sự run sợ không dám tới gần hắn. Thu Nhi có biết thanh niên tranh đấu hội, Thu Nhi có biết bất quá cô ra hỏi làm gì. Cô ra dẫn nàng tới đó chơi. Nghe xong câu nói của Việt Hoàng, sự sợ hãi của Thu Nhi như biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt hào hứng lộ vẻ sự ham chơi của nàng, dù gì vẫn là một tiểu cô nương. Trên con đường rộng lớn trong phía khu vực ngoại thành, nơi đây dân cư buôn bán tấp nập đa dạng nhiều thể loại, có bán kẹo, có bán trang sức, có quán cơm, nhà nghỉ. Thân ảnh tên nam nhân tiêu soái, khí chất lãnh điềm, bên cạnh hắn một tiểu cô nương dễ thương đang ôm lấy cánh tay phải hắn, đầu khẽ tựa vai hắn mà sánh bước, bất quá dáng vẻ lại rất vụng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra, tại sao Thu Nhi lại phải ôm tay cô ra chứ? Nữ nhân xấu hổ lên tiếng. Hai thân ảnh này không ai khác chính là Việt Hoàng và Thu Nhi đang trên đường tới lôi đài nơi diễn ra thiên tài tranh đấu hội. Tiểu cô nương Thu Nhi bị Việt Hoàng dụ dỗ nắm lấy cánh tay hắn mà đi, khiến tiểu cô nương xấu hổ muốn chết. Bất quá với bản tính ham chơi thi thoảng nàng cũng ngó quanh xem thú vui, vì nàng cũng ít được ra ngoài chơi. Thu Nhi ngoan ôm tay khiến cô ra rất thích. Cô ra thiệt là, để tiểu thư thấy không hay đâu. Nàng ấy vẫn còn đang bế quan với lại ta và nàng ấy chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà. Nhưng tiểu thư là người tốt, cô ra cũng nên đối tốt với nàng. Nàng yên tâm đi, cho dù có ý với nàng ấy thì nàng ấy cũng chỉ là vợ hai thôi. Tiểu nha đầu nghe thấy thế, mắt mong lanh nhìn lấy hắn. Vậy ai là chính thê của người? Đương nhiên là nàng rồi, tiểu nha đầu, dù có lấy yêu nhiên ta cũng để nàng làm vợ cả. Nghe thất thế, sắc mặt Thu Nhi như phát hỏa đã đỏ còn đỏ hơn, bừng bừng xì khói, nhất thời không nói được gì, ngoan ngoãn tiếp tục tựa đầu vào vai hắn gật nhẹ hai cái. Công tử muốn đăng ký, dĩ nhi ta muốn đăng ký một suất, nhanh chóng Việt Hoàng tiến hành đăng ký vòng loại của giải đấu. Hiển nhiên hắn không cho nha đầu Thu Nhi đăng ký, mặc dù chỉ là thi đấu nhưng tính nguy hiểm vẫn cực kỳ cao, chỉ cần là không được đánh chết còn lại muốn đánh bị thương thế nào cũng được, hiển nhiên Việt Hoàng không đành lòng để nàng bị thương mà chỉ cho làm khán giả thôi. Vòng loại có lẽ sẽ diễn ra trong hai ngày, quả thực lần này số người tham dự rất đông, đa phần đều là tán tu, những tên con cháu nhà giàu thì khỏi nói, nhìn cách ăn mặc là nhận ra ngay. mời công tử tham quan hình thức cá cược. Cá cược vậy mà ở đây cáp cưới có cá cược. Tranh tài lần này do các thế lực lớn tổ chức, hiển nhiên có tu sĩ chân vương cường giả tọa chấn, việc mở phiên cá cược sẽ diễn ra công minh, không sợ lừa lọc. Có tu sĩ chân vương viên mãn cường giả ở đây, có 10 chân, bọn chúng cũng không chạy được. Còn tu sĩ cấp bậc cao hơn, hiển nhiên vị thế đại thượng, chả phải đi lừa lọc làm gì. Cá cược thế nào? Cá cược sẽ theo hình thức hai bên cá cược, người thắng trong vòng chính tuyến, cá càng nhiều đối phương muốn theo phải cá cược đúng bằng đấy tiền, người nào thắng sẽ nhận toàn bộ, chỉ bị trách 10% cho đại hội. Phiên cá cược này không tồi, rất đúng ý Việt Hoàng. Lôi nhẫn chữ vật chứa một ít ngân tệ của mình cho Thu Nhi, hắn nhắc nhở nàng. Cô ra lên võ đài rồi nàng cược cho ai? Tiểu nha đầu đang vui vì sự tấp nập liền cười tươi trả lời. Đương nhiên là cược cho cô ra. Tốt, nghe cô ra dặn đây, khi ta lên võ đài cứ đặt hết số tiền cho ta, thắng được bao nhiêu cũng vậy, vòng sau cũng đặt hết, nói chung là. Hắn liền gợi ý cho nàng nói đoạn còn lại cho Thu Nhi. Mà tiểu nha đầu cũng hiểu cười tâu toét, là đặt hết tiền cho cô ra. Tốt, hắn xoa đầu nàng rồi chuẩn bị xuống bắt đầu vòng loại. Quả nhiên, với thực lực của Việt Hoàng, để vượt qua vòng loại hết sức dễ dàng, hiện hắn đang trong top những người thành công tới được vòng chính. Khi bắt đầu vòng chính cũng là lúc bắt bê đầu được đặt cược người chiến thắng. Sau một hồi tổng hợp cũng như xếp cặp cuối cùng, ban tổ chức cũng treo lên danh sách cặp đấu. Âm thầm nhìn qua một lượt các cái tên trên danh sách, miệng cười hắn nở ra nụ cười nhẹ, vậy mà lại gặp văn phẩm của Văn Phong Thế Gia ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàng vốn chưa từng gặp qua hắn, bất qua câu kết với nhị trưởng lão Hồng Đạt được yêu nhiên tuyệt đối không phải loại người tốt lành gì, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Các cặp đấu diễn ra cũng được một hồi lâu rồi, bất quá cũng không quá có gì đặc biệt khiến Việt Hoàng phải quá quan tâm. Trận tiếp theo Lam Thiên đấu với Mộc Vũ, cuối cùng cũng tới lượt Việt Hoàng, đối thủ của hắn là một tán tu tên Mộng Bằng, tu vi cũng là chân đan sơ kỳ. Huynh đệ xin nhẹ tay, thanh niên Mộc Vũ tử tế chào hỏi hắn. Huynh đệ cũng vậy, Việt Hoàng để ý kẻ này nhân phẩm không tồi, bệ ít lễ nghĩa, không tự cao tự đắc, ít nhất hơn đám con cháu nhà giàu kia. Bắt đầu, cô ra cố lên, ở trên khan đài Thu Nhi ra sức gào to cổ vũ cho Việt Hoàng, hiển nhiên nàng vừa đặt toàn bộ số ngân tệ mà hắn đưa cho hắn. Việt Hoàng và Mộc Bằng cùng lúc thi triển khí thế, bất quá Việt Hoàng cũng là không bộc phát toàn bộ khí thế thâm hậu của mình, hiển nhiên là muốn ém hàng. Mộc Vũ khí thế cuồn cuộn lao tới, tay vận chân kỹ hướng Việt Hoàng mà nhắm tới. Thấy thân ảnh hắn xé gió mà tới, thân ảnh Việt Hoàng vẫn là đứng im mà chỉ nhoèn miệng cười. Bỗng chốc Mộc Vũ thất kinh, thân ảnh Việt Hoàng biến tại chỗ, ngay trước đòn đánh của hắn, bất chợt hắn cảm nhận được nguy hiểm phía sau lưng. Chu Hoa Liên Trường, thập nhất kích, liên tục thi triển Chu Hoa Liên Trường, Việt Hoàng đánh đủ 11 kích về phía Mộc Vũ, hiển nhiên nhanh chóng hắn cũng vận chân lực thành lá chắn hộ thân. Chỉ thấy cứ sau mỗi lần dính trường, mặc dù không đủ phá vỡ lá chắn của Mộc Vũ, nhưng sau mỗi lần trúng đòn hắn lại bị chấn dịch triển một đoạn. Và đến khi trường thứ 11 hoàn thành, cũng là lúc thân thể Mộc Vũ còn cách vị trí rơi khỏi võ đài không đến 1 cm. Định thoát vạch thua, Mộc Vũ liền chuẩn bị thi triển thân pháp chạy đi, nhưng không biết từ bao giờ thân ảnh Việt Hoàng đã đứng trước mặt hắn, lấy một nụ cười nhẹ nói. Mộc huynh đệ, nhường rồi. Một kích phong vân trường đã được Việt Hoàng giảm xuống mức thấp nhất, chấn Mộc Vũ một mạch bay thẳng xuống võ đài. Chứng kiến trận đấu vừa rồi, toàn trường như nín lặng, đây có lẽ là trận đấu thú vị nhất từ khi bắt đầu đến giờ của đại hội. Cả trận đấu của Việt Hoàng và Mộc Vũ chỉ diễn ra trong vòng không tới một phút mà Việt Hoàng đã giành chiến thắng một cách áp đảo. Sau phút nín lặng, toàn trường liền đồng loạt reo lên, hiển nhiên sau phút chấn kinh, họ đã nhận ra mức độ thú vị của trận đấu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.